Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 75, cái này không ứng làm. Cái này không ứng làm, như vậy kế tiếp đoạn này thời gian, ta hay không hẳn là tiếp tục bế quan. Tô Phi đã biết, thánh ma tộc bên trong, không thiếu kiếm tôn, kiếm thánh tồn tại. Bọn họ tuyển bên trong Tô Nham Thành vì bọn họ chủ quân. Lấy Tô Nham Thiên Phú, đến lúc đó tu vi tiến nhanh, sợ là cũng có thể tu thành kiếm tôn. Cái này đối với Tô Phi tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Một khi Tô Nham thật sự tu thành kiếm tôn, như vậy đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có một hồi ác chiến. Không cần thiết, ngoài ý muốn là... Tiểu phi cơ cũng không duy trì. Vì sao? Tô Phi không quá lý giải. Tiểu phi cơ nói, 3 tháng thời gian quá ngắn, ngươi không có khả năng tại 3 tháng nội tu thành kiếm thánh. Đoạn này thời gian, hẳn là dùng nhiều điểm thời gian, đi làm một ít chuyện ngươi muốn làm. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện ta muốn làm. Tô Phi vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép chấm chấm. Như thế nào cảm giác ngươi lời này? Khó nói ta sẽ chết. Tiểu phi cơ nói, rất khó nói. Thánh ma tộc thực lực vẫn là một mê. Mà ta thực lực bây giờ không có xong trọn vẹn khôi phục. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch, Tô Phi hướng đến truy cầu chính là nhân sinh không lưu. Tiếc nuối, cho dù là chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. Đối với Mộc gia ân tình, hắn đã cấp dư 10 phần hồi báo. Như vậy đối với Mộc Giản, Mộc Tranh, Mộc Nhược Thủy, còn có Thiển Mạch, cùng với Thiên Mị, Thiếu Âm, Tiền Trang, Long Tộc, hiển nhiên vẫn là thẹn trong lòng. Nếu tiểu phi cơ đều nói như vậy, có lẽ thật sự hẳn là đi trước cầm những tiếc nuối này giải quyết rớt, sau đó lại lấy nhất thả lòng trạng thái nghênh chiến thánh ma tộc. Chẳng sợ đến lúc đó thật đã chết rồi, cũng sẽ không có chút nào không cam lòng. Chính là, cái thứ nhất hẳn là đi tìm ai đâu. Tại những người này bên trong, nhận thức sớm nhất chính là Thiển Mạch. Nhưng hắn giết Thiển Mạch phụ thân, đến nay đều không có được Thiển Mạch tha thứ. Có lẽ, đời này đều sẽ bị Thiển Mạch coi làm thù địch. Nếu là cuối cùng thật sự không địch lại thánh ma tộc, hắn nhưng thật ra hy vọng có thể chết tại Thiển Mạch dưới kiếm. Cho nên, hiện tại cũng không cần vội vã đi tìm nàng. Tiếp theo chính là Mộc Giản. 7 tuổi khi liền nhận thức Mộc Giản. Vô luận Mộc Giản lúc trước là mang theo loại nào mục đích xuất hiện tại Đạt Mạt Trấn. Sự xuất hiện của nàng, chung quy đối Tô Phi nhân sinh có cường điệu đại ảnh hưởng. Như vậy, liền từ nàng bắt đầu đi. Hiện giờ Mộc Giản cũng không có ở tại Vương Cung. Căn cứ tình báo biểu hiện, nàng hẳn là vẫn luôn ở tại Cầm Kiếm Sơn Mộc Gia Thiên Thu Điện. Nhưng hiện giờ Mộc Gia, đại đa số người đều đã chuyển nhà Vương Cung. Tiếp tục lưu thủ Mộc Gia, ít lại càng ít, quyết định liền đi đi. Ngươi thời gian nhưng cũng không đầy đủ. Tiểu phi cơ thúc giục nói, ngươi nói đúng, ngoặc kép chấm chấm. Tô Phi trở lại Cầm Kiếm Sơn, là 7 ngày sau sự tình, hắn phi thân rơi tại Thiên Thu ngoài điện, cũng không nhìn thấy quen thuộc trường hợp. Trên quảng trường, tràn đầy lá rụng, ngay cả một người ảnh đều không có. Ngày trước, nơi này tổng sẽ tụ tập rất nhiều gia tộc trọng điểm bồi dưỡng hài tử. Có vẻ đặc biệt nhiệt nháo, nhưng hiện tại là như vậy quạnh quẽ. Liền tính là Mộc Giản một người ở tại Thiên Thu Điện, nơi này cũng không khả năng liền một tia nhân loại khí tức đều không có đi. Hay là nàng căn bản cũng không ở chỗ này. Thử đi vào Ngàn Thu Điện chủ điện, cái kia vàng son lộng lẫy trên vách tường, nguyên bản treo Mộc gia lịch đại thiên tài bức họa, nhưng hiện tại lại là không có vật gì. Ngay cả nguyên bản trang nghiêm đại điện cũng là hiện đầy trần hôi. Xem ra Mộc Giản quả thực không ở nơi này. Như vậy Mộc Giản rốt cuộc đi địa phương nào? Đinh, đột nhiên bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, ta đã biết, Mộc Giản là nửa người nửa ma, mẫu thân của nàng là ma. Cho tới nay, ta đều không biết, mẫu thân của nàng rốt cuộc là như thế nào ma. Nhưng ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, mẫu thân của nàng đúng là thánh ma tộc nữ ma. Ngươi là nói, trên người của nàng có thánh ma tộc người huyết thống. Đúng vậy, tiểu phi cơ nói, không đoán sai, nàng hiện tại hẳn là cùng Tô Nham giống nhau, cùng thánh ma tộc ma nhân cùng một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đây là Tô Phi như thế nào cũng không nghĩ tới, cũng không biết, này rốt cuộc tính hảo sự, vẫn là hư sự tình. Đinh, chủ nhân, nếu Mộc Giản không tài, vẫn là trước đi làm khác sự tình đi. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại đầu óc thực loạn, ngươi nói đi, ngươi kế tiếp tìm ai? Tô Phi tâm tình phức tạp, nhất thời ở giữa ai đều không nghĩ ra. Mộc Tranh đi, tiểu phi cơ nói, Mộc Tranh còn tại Tử Ngọ Cung, ngươi đi tìm nàng đi. Nếu là ngươi không thích nàng, cũng nên đem lời nói rõ ràng, nàng còn tại Tử Ngọ Cung. Mộc gia phần lớn người đều đi, liền Mộc Giản đều đã rời đi, Mộc Tranh lại còn lưu tại Tử Ngọ Cung. Đúng vậy, tiểu phi cơ nói, căn cứ hệ thống biểu hiện, toàn bộ Cầm Kiếm Sơn chỉ có hai người, trừ bỏ Mộc Tranh, còn có người nào khác sao? Ừ, còn có Nhiếp Ân. Nhiếp Ân? Tô Phi giật mình, nàng không phải đi thánh vực sao? Làm sao lại tại Tử Ngọ Cung? Người nhận là chỉ bằng nàng kẻ hèn một cái cửu tinh kiếm sư, có thể đi thánh vực sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hình như là có điểm khó, cho nên rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi trước Tử Ngọ Cung đi. Ngoặc kép chấm chấm, vậy được rồi. Tô Phi bất đắc dĩ nhún vai, hiu, thi triển không ẩn quỷ bộ, phi thân rơi tại Tử Ngọ Cung trong viện. Ân Huệ, mau đi, cầm hôm nay chộp tới cái kia cá xử lý một chút. Sau bếp truyền đến Mộc Tranh thanh âm thanh thúy. Cái kia cá à, hôm nay có thể không ăn nó sao? Xem nó lẻ loi, quái đáng thương. Nhiếp Ân thanh âm cũng là vô cùng ôn nhu. Chính là, Tô Phi đối Nhiếp Ân ấn tượng đã dừng hình ảnh tại nàng hướng Đoạn Thiên Y báo thù khi bộ dáng. Khi đó, nàng tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình, thật sự là làm người sờn tóc gáy. Nhưng bây giờ nàng vậy mà lại đồng tình một cái cô đơn cá. Vậy được rồi, đã ngươi cảm thấy nó đáng thương, vậy ngươi liền tiếp tục nuôi đi. Ta là không sao cả, liền sợ ngươi cảm thấy nơi này thời gian kham khổ, liền cái ăn với cơm món ăn mặn đều không có. Mộc Tranh vẫn là theo trước giống nhau, chuyện gì đều vì người khác suy xét. Nhiếp Ân thích ăn cá, điểm này Tô Phi đã sớm có hiểu biết. Kia hảo a, đã ngươi không ý kiến, ta liền nuôi lạc. Nhiếp Ân thanh âm có vẻ thật cao hứng, thật không biết nàng rốt cuộc tại cao hứng cái gì. Khó nói, sâu trong nội tâm của nàng thật sự còn có từ bi hai chữ tồn tại sao? Chính làm Tô Phi tâm bên trong hoài nghi thời khắc, bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, các nàng hai từ trong phòng bếp đi ra. Bất quá, các nàng thượng chưa phát hiện Tô Phi tồn tại. Hiu, vì thế, Tô Phi lập tức triển khai thân hình, trốn vào bên cạnh thư lâu. Hiện giờ thư trong lâu đã bãi đầy kệ sách, ngọc đẹp trước mắt thư tịch, có tu võ, cũng có rất nhiều văn học sách cổ. Nói vậy, là Mộc Tranh ngày thường nhàn tới không sự tình nhìn chơi đi. Tiện tay cầm một bản, mở ra một xem, thế nhưng là Mộc gia gia phả. Tô Phi trong lòng vui vẻ, nói vậy từ Mộc gia gia phả bên trong, một nhất định có thể nhìn đến Mộc Giản thân thế đi. Thế nhưng, một trận lật xem, lại là cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng Mộc Giản có liên quan tin tức. Khó nói Mộc Giản không có tư cách bị nhập Mộc gia gia phả. Thân là tộc trưởng nữ nhi, cái này không ứng làm a,